Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 386, chương 387, tiếp hạm giao chiến. Liền như vậy, người tới ta đi truy kích kéo dài chân có một ngày. Khoảng cách của song phương đã kéo vào đến 10 vạn dặm trong phạm vi. Loại này khoảng cách đối với tốc độ cực nhanh chiến hạm đến nói không lại là chốc lát sự tình. Mà đối phương uy hiếp tin tức cũng biến thành càng thêm trần trụi. Chạy a, đám nhãi con, xem ta bắt được các ngươi không đem các ngươi rút gân lột ra. Liền coi như các ngươi hiện tại dừng lại cũng vô dụng, các ngươi chung quy khó thoát khỏi cái chết. Loại này uy hiếp có thể đả kích phe địch trong lòng phòng tuyến, nhường phe địch sĩ khí hạ thấp, làm đánh cướp đánh quen rồi Liệt Viêm Vương đoàn tự nhiên am hiểu sâu đạo này. Có điều hạm trưởng cũng không phải dọa đại, thỉnh thoảng liền phát một tra tấn sao thiên lang trộm đoàn tinh trộm video qua. Khí khí bọn họ, chờ các ngươi đuổi theo chúng ta, bọn họ liền toàn bộ thành thi thể. Còn có hàng của bọn ta cũng sẽ lụi tàn theo lửa. Các ngươi cái gì cũng đừng muốn lấy được. Bước cuống lên, chúng ta tự bảo cùng các ngươi đồng quy vu tận. Liền như vậy, song phương một bên đánh ngục nước chiến một bên ngươi truy ta đuổi. Rốt cục, ở nửa hôm sau, khoảng cách của song phương rút ngắn đến có thể đánh tiếp hạm chiến trình độ. Khoảng cách này một đạt đến, Liệt Viêm Vương đoàn hộ tống hạm trên liền bay ra 4.500 tên nguyên tu, trong đó trừ Liệt Viêm Vương đoàn thập thống lĩnh cái này xuất khiếu cảnh cường giả ở ngoài còn có 2 tên tôn giả cùng với sao thiên lang trộm đoàn vài vị đế cấp cường giả. Ở tại bọn hắn dẫn dắt đi, 4.500 tên nguyên tu khi thế như cầu vồng địa hướng về chuyển vận hạm vọt tới. Cho tới hạm trưởng nói những kia uy hiếp, bọn họ không cần thiết chút nào. Thân là tinh trộm, bọn họ đều có chết giác ngộ. Không phải là tùy tùy tiện tiện liền có thể uy hiếp đến. Ở tại bọn hắn tức sắp giáng lâm chuyển vận hạm thời điểm, Liệt Viêm Vương đoàn cái kia chiếc đại hộ tống hạm chủ pháo đột nhiên phát sinh một tia sáng, hướng về chuyển vận hạm đánh tới. Chỉ là một đòn liền công phá chuyển vận hạm lồng phòng hộ. Thừa dịp năng lượng lồng phòng hộ xuất hiện chỗ trống, 4.500 tên nguyên tu trong phút chốc toàn bộ hùng hùng hổ hổ mà dâng lên như chuyển vận hạm trên bong thuyền. Giết, giết hết bọn họ. Nương theo cầm đầu thập thống lĩnh một tiếng quát chói tai, người sở hữu đều rút ra binh khí hướng về chuyển vận hạm trên hộ vệ triển khai công kích. Những hộ vệ kia thấy này lập tức lui về phía sau. Cùng lúc đó, mấy chục giá giáp máy đứng ở phía trước, các loại pháo đài dò ra, bắt đầu đánh túi bụi. Ầm ầm ầm ầm, một trận loạn oanh, toàn bộ chuyển vận hạm bong tàu đều bị đánh thành nát bét. Nhưng mạnh mẽ như vậy, công kích đối với mấy trăm Liệt Viêm Vương đoàn nguyên đã tu luyện nói nhưng không coi là cái gì. Bởi vì ở tại bọn hắn phía trước nhất, thập thống lĩnh mạnh mẽ nguyên lực phòng ngự thế bọn họ đỡ phần lớn công kích. Này chuyển vận hãm sức mạnh hộ vệ xác thực kinh người. Có thể ở chúng ta Liệt Viêm Vương đoàn trước mặt còn chưa đáng kể. Thập thống lĩnh cười lạnh một tiếng, một quyền hướng về trước hết đầu một chiếc giáp máy đánh tới. Mạnh mẽ nguyên lực nhấc lên một đạo gió xoáy. Còn không công kích được giáp máy trên, gió xoáy liền đem xung quanh giáp máy thổi ngã trái ngã phải. Thời khắc mấu chốt, một chiếc toàn thân màu đen loại cỡ lớn giáp máy đem lồng phòng hộ mở ra to lớn nhất, che ở bộ kia giáp máy trước. Một tiếng nổ vang, cái kia giáp máy rút lui mấy chục bước, nhưng không có chịu đến cái gì tính thực chất tổn thương. Liền như thế hoàn hảo không chút tổn hại địa đứng lên. Thấy cảnh này, thập thống lĩnh biến sắc mặt, lẩm bẩm nói, dĩ nhiên là tôn giả cấp hàng đầu giáp máy. Các ngươi cùng khoa học kỹ thuật liên minh cao tầng là quan hệ gì? Một chiếc đỉnh cấp giáp máy giá trị ở 1 ức tiền vũ trụ tả hữu. Càng mấu chốt chính là loại cơ giáp này khoa học kỹ thuật liên minh cơ bản không đối ngoại bán ra. Trừ phi là một ít đặc biệt thân thiết minh hữu, mà trước mặt dĩ nhiên xuất hiện một chiếc đỉnh cấp giáp máy. Điều này cũng làm cho đại diện cho đối phương cùng khoa học kỹ thuật liên minh quan hệ thập phần thân mật. Khoa học kỹ thuật liên minh là chúng ta kiên cố nhất minh hữu. Ta khuyên các ngươi vẫn là lui lại tốt hơn. Nói cho các ngươi, viện quân của chúng ta mau tới. Đến thời điểm các ngươi chịu không nổi, cơ giáp màu đen phát sinh giọng ồm ồm máy móc âm. Cùng lúc đó, một cái màu đen hợp kim chiến đao từ sau lưng nó bắn ra ngoài. Xem ra khốc huyễn cực kỳ. Nghe được hắn, thập thống lĩnh trong mắt lóe ra một tia mù mịt. Có điều mặc dù có chút kiêng kỵ, nhưng hắn cũng không có một chút nào lui lại ý tứ. Thân là một xuất khiếu cảnh cường giả, khoa học kỹ thuật liên minh cũng bắt hắn không biện pháp gì. Nghĩ tới đây, hắn nhìn quét một vòng bong tàu phía dưới, trong mắt lóe ra một tia hiếu kỳ. Ha ha, ta ngày hôm nay ngược lại muốn xem là ra sao hàng hóa giá trị được các ngươi phái ra giá trị. Một ước hàng đầu giáp máy. Nói xong câu đó, hắn không phi cơ tấn công giáp trái, lại là một quyền đem bong tàu triệt để đánh tan, bộc lộ ra bong tàu dưới đáy hàng kho. Nhìn thấy hàng kho, thập thống lĩnh sắc mặt trở nên âm trầm, bởi vì bên trong cũng không có bất kỳ vật gì. Dĩ nhiên rỗng tuếch, các ngươi đem đồ vật chuyển đến hộ tống hạm bên trong. Thập thống lĩnh lạnh lùng nói. Hắn có thể còn nhớ sao Thiên Lang trộm đoàn hai chiếc hộ tống hạm cũng bị đối phương cho cướp đi. Loại kia hộ tống hạm trải qua cải trang, tải hàng lượng không nhỏ. Bây giờ xem ra đối phương rõ ràng là đem chuyển vận hạm bên trong hàng hóa rời đi. Ngươi đoán a? Cơ giáp màu đen nói giễu cợt nói. Thập thống lĩnh nghe vậy nhắm hai mắt lại, mạnh mẽ năng lực nhận biết trong nháy mắt bao trùm kéo dài ra. Rất nhanh sẽ phát hiện cái kia hai chiếc hộ tống hạm lệch khỏi tuyến đường, hướng về những phương hướng khác bay đi. Nhận ra được tình cảnh này, thập thống lĩnh sắc mặt lập tức liền đen. Hắn không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên như vậy có quyết đoán. Nắm nhiều như vậy người ngăn cản bọn họ, vì là chỉ là có thể hầm cho đám kia hàng hóa thuận lợi trở đi. Hai người các ngươi lượt chiến đấu hạm tiếp tục truy kích. Người nơi này giao cho chúng ta là được. Thập thống lĩnh quay về phía sau hai cái tôn giả dặn dò một câu, sau đó thân hình lóe lên liền vọt vào nhóm cơ giáp bên trong. Chính vào lúc này, chuyển vận hạm trên đột nhiên sáng lên một ánh hào quang. Một viên tiền đồng trạng bảo vật dường như lưu tinh bình thường hướng về thập thống lĩnh bắn lại đây. Một tiếng vang nặng nề vang lên. Thập thống lĩnh vừa đi tới thân hình lại bị đánh đuổi trở về. Bất quá đối với này hắn nhưng hoàn toàn không phiền. Bởi vì sự chú ý của hắn tất cả đều phóng tới cái kia đồng tiền bảo vật trên. Đây là Đại Thánh Khí, là một người phổ thông xuất khiếu cảnh cường giả. Hắn là không có Đại Thánh Khí. Đúng là Liệt Viêm có một cái. Nhưng hắn thập phần ước ao. Bây giờ đột nhiên nhìn thấy một cái đại thánh khí ở trước mặt hắn, nhưng hắn không nhịn được bay lên nồng nặc lòng tham. Loại bảo vật này không phải ngươi có thể nắm giữ. Gào thét một câu sau, hắn không chút nghĩ ngợi liền hướng về cầm trong tay đại thánh khí một tên béo trắng phóng đi. Cơ giáp màu đen thấy này mau mau đi lên hỗ trợ. Một người một giáp máy rất nhanh sẽ đem thập thống lĩnh kiềm chế lại. Tuy rằng ở vào hạ phong, nhưng trong lúc nhất thời cũng không lộ ra cái gì bại dấu vết. Không còn hai vị tôn giả, xuất khiếu cảnh cường giả lại bị kiềm chế. Trên chiến hạm nguyên tu nhóm cũng rốt cục có đất dụng võ. Đặc biệt là mấy cái đế cấp cường giả, ở tại bọn hắn dẫn dắt đi. Song phương triệt để chiến thành một đoàn. Mà làm chiến trường chuyển vận hạm ở các loại chiến đấu dư âm dưới không ngừng bị lan đến. Rất nhanh sẽ trở nên hoàn toàn thay đổi. Lảo đà lảo đảo. Cùng lúc đó, ở khoảng cách chuyển vận hạm 100 vạn km ở ngoài Á trong không gian. Một chiếc loại nhỏ đào mạng hạm chính đang nhanh chóng qua lại. Hướng về chuyển vận hạm phương hướng nhanh chóng chạy đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.